Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91. Sau đó, tại đây đầy đất hoa bách hợp bên trong, một đôi trần trụi chân nhẹ nhàng đạp lên bên trên, chân ngọc tiểu xảo, nhìn bất quá lớn bằng bàn tay giống nhau, tú khí đáng yêu, móng tay mượt mà phấn nộn. Làn da bạch đến cơ hồ phản quang, có thể thấy bên trên tinh tế màu xanh lá mạch máu, mà để cho người cảm thấy đẹp, là cặp kia chân ngọc hai sườn mắt cá chân, hơi hơi đột mắt cá chân, như là một viên mượt mà ngọc châu, độ cung tuyệt đẹp tinh xảo, mà ở mắt cá chân chỗ, lại là thứ một đóa màu đỏ tươi mạn toa châu hoa. Hồng đến chói mắt, làm người nhịn không được nín thở. Này hai chân rậm quá tuyết trắng hoa bách hợp, chậm rãi đi tới, nhỏ dài làm tế bước, tinh diệu thế vô song. Lần đầu tiên hiểu được câu này thơ ý tứ, thật là quá mỹ à. Ta máu mũi, rốt cuộc minh bạch có chút nhân vi cái gì sẽ có luyến chân phích. Liền như vậy một đôi chân, ta là có thể chơi một năm như vậy một đôi chân. Ta liền hỏi một chút ai có thể có. Trừ bỏ nhà ta giao giao. Giới giải trí làn da trắng nõn người không ít. Chính là có thể ở trước màn ảnh bạch đến làm người cảm thấy phản quang. Lại không tái nhợt mà là oánh bạch như ngọc. Hồng nhuận tựa ba tháng đào hoa cũng chỉ có Lạc Sinh. Liền như vậy một đôi chân, Lạc Sinh các fan liền xác định này hai chân chủ nhân là ai. Không phải bọn họ giao giao bọn họ phát sóng trực tiếp ăn tường. Màn ảnh đột nhiên vừa chuyển, sau đó dừng ở một thân người thượng. Đầu tiên là dừng ở hắn trên tay. Đôi tay kia thực rõ ràng là một người nam nhân tay. Dày rộng nhưng là lại không khó coi. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, một giây làm tay khống không thể tự kềm chế. Này đôi tay, ta như thế nào nhìn như vậy quen mắt a? Quen mắt cộng một, chờ này đôi tay chủ nhân chính diện lộ ra tới. Phòng phát sóng trực tiếp người tức khắc liền điên cuồng. Có thể không quen mắt sao? Đây chính là cố ảnh đế a. Một đợt đủ để che đậy toàn bộ phát sóng trực tiếp giao diện làn đạn đang ở tới rồi. Các fan tức khắc điên cuồng. Sơ mi trắng cố ảnh đế. Khí chất ngây ngô ngoan ngoãn cố ảnh đế. Nhìn qua giống như nước trong cố ảnh đế. A, máu mũi A, muốn chảy ra. Phòng phát sóng trực tiếp người. Có đã ôm di động. Gấp không chờ nổi ở trên mạng phát tin tức. Các ngươi biết giao giao MV có ai sao? Cố ảnh đế. Cố ảnh đế a, này Weibo phát ra tới. Lạc Sinh fan còn không có điên. Cố Hoài fan liền trước điên rồi. Sôi nổi ùa vào phòng phát sóng trực tiếp đi. Khoảng cách lần trước bọn họ cố ảnh đế phát Weibo đã qua đi vài tháng. Mà cái kia Weibo còn chỉ là vì báo cho các fan hắn từ trên biển đã trở lại. Sau đó không còn có bất luận cái gì tin tức. Cố Hoài các fan quả thực chính là trong vòng nổi danh vọng cố ảnh đế thạch. Chờ cái mấy tháng, cố ảnh đế Weibo vẫn là an tĩnh như gà. Thì đều không có. Mà lần này, cố ảnh đế đảm nhiệm Lạc Sinh MV nam chính. Cùng mấy năm trước, cao sản hắn so sánh với, hắn cơ hồ đã xem như lui cư phía sau màn, rất khó lại ở màn ảnh thượng thấy hắn. Đây là khi cách mau 2 năm, lúc sau, Cố Hoài lần đầu tiên truyền đến công tác thượng tin tức. Chương 111 phòng phát sóng trực tiếp MV còn ở tiếp tục. Chỉ là nguyên bản chỉ có mười mấy vạn phòng phát sóng trực tiếp. Hiện giờ cũng đã sắp có 50 vạn. Cái này con số nhìn đều dọa người. Một giây liền đem La Tử Di phòng phát sóng trực tiếp trên đỉnh phát sóng trực tiếp trang đầu đi. càng làm cho rất nhiều không biết tình huống các bạn nhỏ điểm tiến vào. Cuối cùng ánh mắt liền gắt gao dính ở trên màn hình. Rốt cuộc rời không ra, như mộng như ảo cảnh tượng, tuyết trắng hoa bách hợp, còn có ở tầng tầng đóa hoa này mắt dưới nhị tấn tư ma nam nữ. Nữ mị nhãn như tơ, đặc biệt là một đôi mắt, liễm diệm ẩn tình, làm như tẩm ở trong nước giống nhau, phá lệ động lòng người. Nam trường mi nhập tấn, thiên đường no đủ, tuấn tú quý khí. Hai người cùng tồn tại một cái hình ảnh bên trong, quả thực là đẹp mắt cực kỳ. Vì sao cũng chỉ là thân thân, ta xem đến mặt đỏ tai hồng che lại đôi mắt đang xem, cảm thấy hảo ngượng ngùng. À, lần đầu tiên xem cố ảnh đế chụp lớn như vậy chừng mực đồ vật, ngượng ngùng. À, đại chừng mực, chúng ta hai cái xem chính là cùng cái MV sao? Này rõ ràng cũng chỉ có thân thân được không? Cố ảnh đế thật là, xem đến ta vội muốn chết, nhào lên đi thân thân thân ôm một cái. A, nhà ta giao giao thoạt nhìn hảo mê người a. Huyễn chi đều ngạnh, các ngươi xem nàng cái kia ánh mắt, cố ảnh đế thế nhưng còn bảo trì được, từ phương diện nào đó tới nói. Thật là lợi hại, ngươi như thế nào biết cố ảnh đế cầm giữ ở bên ngoài thượng, ngầm còn không biết, hắc hắc hắc, mắt thấy làn đạn muốn hướng hoàng bạo phương hướng đi. La Tử Di vội vàng mở miệng, nói, chúng ta muốn yêu nhã không cần ô, muốn hài hòa, hiểu hay không, hiểu. Làn đạn thượng thổi qua một chuỗi, hiểu. Chỉ là kia phía sau kia mấy cái cuộn sóng tuyến thấy thế nào như thế nào mất hồn. La Tử Di cũng không đi quản bọn họ. Này vẫn là nàng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp phóng MV. Cảm giác thật đúng là mới mẻ. Nàng là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp phóng MV. Những người khác vẫn là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp xem người khác phóng MV. Cũng là hiếm lạ, bất quá nói tóm lại, làn đạn rất là hài hòa, chính là MV cố hoài thật sự là làm người sốt ruột. Phòng phát sóng trực tiếp người hận không thể đem hắn đẩy ra, đổi bọn họ thượng, ngao ngao ngao, giao giao thật là quá mỹ, quá mê người, nhìn một cái kia tuyết da môi đỏ, nhìn một cái kia đôi mắt nhỏ, sóng mắt như nước. Phong tình vô hạn, liền tính là cô nương ra nhìn đều cảm nhận được nàng trong mắt đổ xuống mà ra dụ hoặc chỉ. Muốn nói còn xấu hổ, hận không thể bị nàng vút ve gương mặt, hôn môi người là chính mình. Mụ mụ a, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị một cái tiểu tỷ tỷ lưu đến đi không nổi, hận ta không sinh. Nam nhi thần giao giao lưu đến ta không muốn không muốn. Bản nhân giới tính nữ, chính là ta cảm thấy ta đã bị giao giao bẻ cong lạc sinh xuyên thấu qua tầng tầng tuyết trắng. Cánh hoa gian liếc lại đây kia liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa hòa thuận vui vẻ động lòng người cười. Sóng mắt hơi dạng, liễm diệm ẩn tình, kia đuôi lông mày đáy mắt mang ra tới nùng diệm kiều diễm, kiều mị tận xương. Làm người cả người một tô, da đầu tê dại, trực tiếp bị này liếc mắt một cái xem đến một lòng bùm bùm thẳng nhảy. Một đôi mắt chỉ có thể dính ở nàng mặt mày, nàng môi đỏ, cái này cô nương, nàng liền đại biểu cho vô thượng dụ hoặc. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả trực tiếp bị lạc sinh liêu đến không muốn không muốn. Mỗi người trong lòng giống lang giống nhau ngao ngao thẳng kêu. MV hai người Mỹ đến giống bức họa. Toàn bộ MV chụp đến cực kỳ duy mỹ động lòng người. Hai người đứng chung một chỗ, cả người đều mạo hiểm một loại màu hồng phấn phao phao, làm người cảm thấy đăng đối cực kỳ. MV bên trong Mỹ lệ như họa cảnh tượng, lại cùng với dụ hoặc trong trẻo triền miên tiếng nói, cho người ta cảm giác quả thực là thị giác cùng thính giác hai đại hưởng thụ. làm người trầm mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Chờ đến dụ hoặc kem vi kết thúc, tiếng ca cũng dừng lại xuống dưới. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người vẫn có một loại chưa đã thèm cảm giác. Bọn họ trong tay tựa hồ còn quanh quẩn lạc sinh tiếng ca. Tiếng ca triền miên mà mê người. Người nghe bất chi bất giác tâm tình liền trở nên vui sướng lên. Như là có vui sướng âm phù ở trong tim nhảy lên. Thẳng đến video ám đi xuống. Sung sướng tâm tình cũng còn ở lồng ngực chi gian du đãng. Thật là một loại hưởng thụ a. Xem MV thì một loại hưởng thụ, nghe ca cũng là một loại hưởng thụ. Quả thực làm người tưởng hào hào nằm ở trên sofa. Hưởng thụ này phân yên lặng, dụ hoặc kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc liền tạc. Đại gia sôi nổi thảo luận tiếng ca, thảo luận MV, mà người sau là để cho đại gia có thảo luận dục vọng. Đặc biệt là MV hai cái nhân vật chính. Đột nhiên cảm thấy, Giao Giao cùng Cố Ảnh Đế hảo xứng a, đứng chung một chỗ, quả thực giống bức họa giống nhau. Tuy rằng Cố Ảnh Đế là ta lão công, chính là nếu ta lão công bên người người là Lạc Sinh nói, ta miễn cưỡng có thể tiếp thu. Giao Giao quả thực hóa thân trở thành hồ ly tinh a, bị nàng xem một cái, ta cả người đều một run run. Bị điện tới rồi này chi MV vai chính không hề nghi ngờ là Lạc Sinh. Ở chỗ này biên nàng như vậy yêu mị, như vậy đoạt người trong mắt. Nếu nàng trước mặt người không phải Cố Hoài, mà là một cái khác nam nhân, người nọ quang mang tuyệt đối sẽ bị Lạc Sinh hoàn toàn che giấu trụ. Làm người chỉ có thể chú ý tới nàng mỹ lệ, mà xem nhẹ những người khác. Nhưng là, nói như vậy, này chi MV cũng sẽ không như vậy xuất sắc. Này chi MV năm chính là Cố Hoài. Cố Hoài là giới giải trí có tiếng anh tuấn. Càng khó đến chính là hắn trên người sợ có được cái loại này quý khí. Này liền chú định hắn sẽ không bị Lạc Sinh quang mang sợ áp chế. Hai người xuất hiện ở một cái hình ảnh bên trong. Quả thực chính là một loại thị giác hưởng thụ. Lạc Sinh mị, Cố Hoài tuấn, hai người chi gian ai cũng không đem ai quang mang đoạt đi. Thậm chí là tương phản, bọn họ hai người đãi ở bên nhau, làm cho bọn họ thoạt nhìn càng thêm lóa mắt, cũng càng thêm đẹp mắt. MV hai người nhiều nhất bất quá là tiếp cái hôn. Chính là lại lăng là làm người nhìn ra một loại mặt đỏ tim đập cảm giác. CP cảm thập phần mãnh liệt. Chính yếu, hai cái cao nhan giá trị người cùng khung thật là quá đẹp mắt a. Mà ở phòng phát sóng trực tiếp những người khác còn ở dư vị dụ hoặc này đầu khúc cùng với nó MV. Là lúc album đã tới rồi đệ nhị đầu tâm linh. Này đầu MV phong cách lại là cực kỳ tiểu tươi mát. Trong vắt nhà ở, trắng tinh bức màn, ngoài cửa sổ dương quang rừng ở trong phòng, ánh mặt trời phô ở dương cầm giá thượng. Lạc Sinh liền ngồi ở dương cầm phía trước đánh đàn. Cùng đệ nhất đầu MV không giống nhau, nàng trang dung thực tươi mát, nhìn tựa hồ chỉ là lau son môi. Môi sắc không hề là kiều diễm màu đỏ, mà là nhàn nhạt phen, ánh ngọc bạch khuôn mặt nhỏ, thanh triệt sạch sẽ con ngươi, cả người thập phần tươi mát, giống như là một sợi gió mát vất mặt, làm người cảm thấy thực thoải mái, thực tự nhiên, giống như là thiên sứ giống nhau. Tiếng ca thật đẹp a, mỗi lần nghe tâm linh, trong lòng tổng cảm thấy lại cảm động lại bi thương. Giao Giao tiếng ca luôn là có thể chạm đến người sâu nhất đế thương cảm mỹ mà bi. Chính là mỗi lần đều nghe được nước mắt lưng tròng, ta lại vẫn là tự ngược lặp lại một lần lại một lần. Này bài hát, cùng Lạc Sinh mặt khác hai bài hát không giống nhau. Trừ bỏ mở đầu dương cầm khúc nhạc dạo ở ngoài, Này bài hát không còn có mặt khác phối nhạc, có chỉ là Lạc Sinh sạch sẽ trong trẻo tiếng nói, không có mặt khác thanh âm, càng thêm đột hiện ra Lạc Sinh sạch sẽ động lòng người thanh tuyến. Tiếng ca truyền đến trong tai, truyền đến trái tim, liền làm người một lòng nhịn không được liền run thượng tam run. Hốc mắt không tự giác, chính là nóng lên, nhiệt lệ lăn ra, trong lòng đã cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy thương cảm ân y chỉ có Lạc Sinh thanh âm. Nàng tiếng ca, luôn là có thể làm nhân vi chỗ động, tâm linh phóng song, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh an tĩnh. Ngay cả La Tử Di cũng không ra tiếng. Này bài hát là sướng cấp những cái đó bọn nhỏ. Nghĩ đến đây, tác càng làm cho đại gia cảm thấy thượng thương cả mini album đệ tam bài hát là những người khác đều chưa từng nghe qua. Ngay cả trên mạng cũng một chút tin tức cũng không có. Khúc tên gọi là gì? Soạn nhạc người, làm từ người là ai? Cũng không biết, hết thảy đều là mê. Chờ đến khúc nhạc dạo vang lên thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp còn thương cảm đại gia nhịn không được liền đánh lên tinh thần. Khúc nhạc dạo tiết tấu cảm giác thực thanh thoát a. Ngoặc kép, soạn nhạc người, làm từ người, gì? La Tử Di hơi hơi chừng lớn đôi mắt, nhìn trên màn hình kia hai chữ, không thể tưởng tượng nói. Sở Tấn, ta không nhìn lầm đi, là cái kia Sở Tấn, khẳng định là cái kia Sở Tấn không sai, giới ca hát bên trong nhưng không có cái thứ hai Sở Tấn ta mẹ ơi, ta phải chậm rãi, Sở Tấn chính là rất nhiều năm không có cho người ta phổ nhạc làm từ Sở Tấn, cái gì Sở Tấn? Người này rất lợi hại sao làn đạn thượng có người khó hiểu hỏi. Lợi hại, há ngăn là lợi hại. Sở Tấn người này ở giới ca hát loại này bị người coi là quái tài. 10 năm trước chúng ta Z quốc tổ chức Thế vận hội Olympic thượng khúc ngươi nghe qua đi. Kia khúc chính là hắn làm. Trực tiếp nổi danh toàn bộ thế giới không ngừng là như thế. Sở Tấn tuổi mới 25 tuổi, hắn tổng cộng cũng chỉ làm 10 đầu khúc, mỗi đầu khúc đều là kinh điển, mấy ngàn mộng, loạn thế nghe qua đi, kia cũng là hắn làm ta nhớ rõ hắn đã có 3 năm không có bất luận cái gì tác phẩm mặt thế. Cũng khó trách rất nhiều người đều không nhớ rõ hắn làn đạn lập tức liền có rõ ràng người cấp. Những cái đó không rõ ràng lắm người giải thích, vô luận cái nào vòng luẩn quẩn, mọi người đều là thiện quên. Lúc trước Sở Tấn nhiều hồng a, Sở Tấn sở ra, tất xuất tinh phẩm, như vậy một câu, liền có thể nhìn ra khi đó hắn địa vị, chính là ẩn nấp 3 năm. Cái này trong vòng nhớ rõ hắn, lại chỉ có ít ỏi. Big Ba viết chính là biển rộng. MV đó là vô biên sóng biển, diện tích rộng lớn vô ngần biển rộng, nó làn điệu, khi thì nhu hòa, giống như là ánh mặt trời dưới, gió êm sóng lặng bọt biển, nghe người trước mắt tựa hồ đều có thể thấy kia phó hình ảnh. Trời xanh Big Ba, mây chỉ tuyết trắng hải âu ở trời xanh dưới bay qua, khi thì kịch liệt, rồi lại như là mưa rền gió dữ thời khắc. Mây đen áp đỉnh, phong ba vạn trượng, làm người một lòng cũng tùy theo vừa mới dơ lên. Hết chương.